Trở về một ngày trước khi bị cô lập, chương 28, góc chuyện audio.com, edit cỏ, uống đi, Vân Lục nhìn cô vẫn luôn không uống, nhắc nhở nói. Khâu Linh Thải biểu tình phức tạp cầm ly nước ngửa đầu uống một ngụm. Là nước chanh ấm, thực ấm áp, cô so Vân Lục cao hơn, cho nên đứng như vậy, khí thế bức người, nơi này là chung cư nhỏ, phảng phất không chứa nổi tôn đại Phật như cô. Vân Lục cũng không nghĩ nhiều, muốn đuổi đi, nhưng cô không mở miệng được. Có chút không tự nhiên. Cô ấy còn hỏi đến chuyện kia, rất quái dị. Không khí nhất thời có chút cứng đờ, Vân Lục suy nghĩ một chút mang kẹo Tết đặt ở trên mặt bàn, nói ăn chút không? Khâu Linh Thải nắm cái ly, lắc đầu. Không, cảm ơn cô đã mời tôi uống nước. Nói xong, liền đem cái ly đặt lại trên mặt bàn. Cô sửa sang lại quần áo, nói tôi đi đây. Vân Lục trong, lòng vui mừng, gật gật đầu tôi tiễn cô, nói, liền đi đến phía sau cửa kéo Giang đi. Vân Lục nhìn cô vẫn luôn không uống, nhắc nhở nói. Khâu Linh Thải biểu tình phức tạp cầm ly nước ngửa đầu uống một ngụm. Là nước chanh ấm, thực ấm áp, cô so Vân Lục cao hơn, cho nên đứng như vậy, khí thế bức người, nơi này là chung cư nhỏ, phảng phất không chứa nổi tôn đại Phật như cô. Vân Lục cũng không nghĩ nhiều, muốn đuổi đi, nhưng cô không mở miệng được. Có chút không tự nhiên, cô ấy còn hỏi đến chuyện kia, rất quái dị. Không khí nhất thời có chút cứng đờ, Vân Lục suy nghĩ một chút mang kẹo Tết đặt ở trên mặt bàn, nói ăn chút không? Khâu Linh Thải nắm cái ly, lắc đầu. Không, cảm ơn cô đã mời tôi uống nước. Nói xong, liền đem cái ly đặt lại trên mặt bàn. Cô sửa sang lại quần áo, nói tôi đi đây. Vân Lục trong lòng vui, mừng, gật gật đầu tôi tiễn cô. Nói, liền đi đến phía sau cửa kéo ra, bên ngoài thời tiết âm âm, bên kia đường là chiếc xe màu đỏ chói mắt. Khâu Linh Thải dẫm lên giày bó, đi qua thực mau, liền ra cửa, nhưng cô không lập tức xuống bậc thang, mà là dừng lại, vài giây sau, giọng nói nhẹ nhàng, tôi đã thấy dáng vẻ cô trước kia. Vân Lục sửng sốt, Khâu Linh Thải lại nói, tính cách đó của cô, giống tôi như đúc. Lúc này ngữ khí có chút biến hóa, Vân Lục nắm tay nắm cửa thật chặt, Khâu Linh Thải cười khẽ một tiếng, hâm mộ tôi đi. Hâm mộ tôi kiêu ngạo như vậy, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế như vậy, xem thường người khác như vậy, nhưng mà ở Lê Thành chỉ có tôi mới có thể, cô vẫn là nên ngoan ngoãn học tập như thế nào để làm người. Vân Lục sao có thể trở thành Khâu Linh Thải, thành không được, ha ha, cho dù cô câu dẫn, Giang Úc cũng không được, Giang gia sẽ không nhận đứa con dâu như cô. Nói xong, Khâu Linh Thải đi xuống bậc thang, giày bó dẫm lên gạch kéo ra cửa xe, đi lên. Vân Lục chỉ ở cửa dừng lại nửa giây, sau đó cô lui về phía sau hai bước hung hăng đóng cửa lại. Phanh, một tiếng, trong xe cũng có thể nghe thấy. Vân Lục xoay người, đi đến bàn trà, xé rách một viên kẹo nhét vào trong miệng. Ngón tay tinh tế xinh đẹp hơi hơi phát run, nhưng khuôn mặt lại trầm tĩnh. Khâu Linh Thải sai rồi, cô không muốn làm con dâu Giang gia, cô muốn tự mình đứng trên đỉnh cao, lúc ấy cô muốn làm gì cũng được mặc kệ thiên hạ. Mà Khâu Linh Thải cũng chỉ có như thế. Vân Lục hung hăng nhai kẹo, nhưng là từ Khâu Linh Thải nói cũng đủ để chứng minh mẹ con Trình Kiều ở trong giới không ít lần khiến cô bị chửi bới, liền cùng đời trước giống nhau. Bất chi bất giác, cũng rất nhiều hào môn thiếu gia thiên kim đối Vân Lục sinh ra địch ý, sinh ra cười nhạo. Cô tham dự trà chiều, họ bàn về Trình Tiêu, mà cô đi học vẫn như thế, không ai để ý đến. Rõ ràng không quen biết ác ý lại tới một cách đương nhiên. Giống như cô trời sinh là tội nhân. Vân Lục cầm cái ly Khâu Linh Thải uống qua, ném vào thùng rác. Lúc này, di động vang lên, là Giang Úc gửi WeChat. Cô click mở xem, hắn không nói nhiều, chỉ gửi một câu. Giang Úc đã giải quyết, là giải quyết kia chuyện sao? Vân Lục chần chờ, đang muốn xác nhận, Lý Viên liền gửi tin nhắn lại. Viên, liên kết, Vân Lục mau xem đi, ha ha ha ha, quá sung sướng, hôm nay ở trường, Trình Tiêu đi đâu cũng bị người chỉ trỏ trỏ. Vẫn là diễn đàn Lê Thành nhất chung, Vân Lục click mở vừa thấy. Là một topic mới tiêu đề kế tỷ độc ác, thiệp chủ đề trực tiếp là, một đoạn WeChat nói chuyện phím đối thoại, là Tiêu Tinh cùng Trình Tiêu, hai người một người đang hỏi, một người ở trả lời, Tiêu Tinh thanh âm tương đối kêu kêu quát quát, Trình Tiêu thanh âm thực ôn nhu. Tiêu Tinh hỏi, đứa em kia của cậu và Giang Úc sốt cuộc cái gì quan hệ a? Trình Tiêu đáp, không biết. Tiêu Tinh hỏi, cậu không biết, ngày đó rõ ràng nhìn thấy à ôm Giang Úc ở cầu thang. Trình Tiêu đáp, à cái này à, hình như tôi cũng có thấy. Tiêu Tinh hỏi, đó chính là em cậu đang câu dẫn Giang Úc. Trình Tiêu đáp, hẳn là không phải đâu, tuy rằng tớ đồng nhìn thấy em ấy ngồi trên xe thể thao Giang Úc nhưng là... Tớ cảm thấy em ấy không phải loại người như vậy. Nói chuyện phím đối thoại rất dài. Trình Tiêu cơ hồ mỗi câu trả lời đều tỏ ra một chút khinh thường. Cuối cùng Tiêu Tinh nói, tôi đăng chuyện này lên diễn đàn thế gia cậu. Thấy ổn không? Trình Tiêu, a, không ổn lắm đâu. Trình Tiêu hoàn toàn không có ý muốn ngăn Tiêu Tinh lại. Cho nên mới có chuyện xảy ra, đồng thời, này thiệp còn đính kèm liên kết diễn đàn thế gia, bất quá nơi đây là chỉ có một bộ phận người có thể đi vào xem, những học sinh có thể đi vào đều chấn kinh rồi sôi nổi chụp hình lại comment bên dưới. Cơ hồ những bình luận trong bài đăng từng cái khinh thường đều giống như của Trình Tiêu, một chút sai lầm đều không có quả thực. Này tâm cơ, làm người sợ hãi, hình ảnh người chị của Trình Tiêu ngay lập tức bị xé bỏ. Phía dưới bình luận một kiểu kinh ngạc. Ngọa tào, như vậy chửi bới chính em gái mình sao? Cảm giác thật là khủng khiếp a. Vân Lục đã xuất ngoại, cô ấy đi Anh, không phải nước Mỹ, căn bản liền không đi cùng Giang Úc, kết quả Trình Tiêu còn không buông tha. Chính, là a, nếu nàng thật sự câu dẫn Giang Úc thật sự một hai phải cùng Giang Úc ở bên nhau, làm gì không chọn đi nước Mỹ a, chạy Anh Quốc đi làm gì? Chính là như vậy, còn có Trình Tiêu này trước thật sự vẫn luôn ôn nhu mà đối đãi Vân Lục, không nghĩ tới cô ta lại nghĩ Vân Lục như vậy, ngọa tào thật có tâm cơ thật ác độc a, đậu má tôi còn tùng cảm thấy người chị kế này quá đáng thương. Tôi đúng là mắt mù, nhìn lầm rồi. Tôi cũng vậy, Vân Lục cùng Giang Úc học bổ túc vốn dĩ là do thầy giáo yêu cầu, bạn học ngẫu nhiên ra cửa cùng nhau cũng không có gì đi. Tôi cùng Ban Hoa lớp 3 thường xuyên đi trượt ván sao không ai truyền tôi và cô ấy một đôi. Trình Tiêu người như vậy thật đáng sợ, ta nhớ rõ cấp 2 Vân Lục chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, tới cấp 3 Trình Tiêu chuyển vào, Vân Lục liền bắt đầu bị người chán ghét, bị người nghị luận, mẹ nó. Đúng vậy, Trình Tiêu không ít lần lén lút chửi bới Vân Lục đi, còn chạy đến diễn đàn thế gia hắc cậu ấy, đây là tính toán ép cậu ấy vào đường cùng sao. Vân Lục quá đáng thương, cô ấy có một người chị kế như vậy, trên đời này không có chị kế nào tốt cả, ta phi, chúng ta đều bị Trình Tiêu lừa, mẹ nó. Loại này phụ nữ này, tương lai ai cưới cô ta đúng là xui xẻo. Cũng không phải là tớ còn muốn viết thư tình cho cậu ta, phi tớ đại khái mắt mù. Một đám bạn học nghĩ đến đây cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì thế mỗi người quay đầu nhìn về phía Trình Tiêu ngồi phía sau, Trình Tiêu cả người cứng đờ, cầm sách vở, nhìn về phía bên kia Chu Dương cùng Hứa Điện đang nghịch bút, giây tiếp theo, bút hướng cái trán Trình Tiêu ném đi, hắn dùng lực rất lớn, Trình Tiêu bị đánh trúng trực. Tiếp ngã ở trên mặt đất. Chiếc váy bị lật, để lộ quần an toàn bên trong, cả lớp phá lên cười, lúc này không có ai bảo vệ cô, mọi người đều cười nhạo cô tựa như Vân Lục lúc trước, Trình Tiêu chật vật mà đứng dậy, túm váy chạy ra cửa chính là giây tiếp theo, bị một chậu nước tạt vào mặt, nháy mắt cả người ướt thành chuột lột. Chu Dương đi tới cửa cầm khẽ nâng, mấy nữ sinh kia bắt lấy cánh tay Trình Tiêu ấn cô vào tường, Trình Tiêu đầy mặt đều là nước, chật vật đến cực điểm mà khóc lên. Hứa Điện cầm di động click mở trên màn hình hiện ra khuôn mặt của Giang Úc, hắn ngồi ở ghế dựa chân dài để trên mặt đất thong thả ung dung cắn điếu thuốc, mặt vô biểu tình mà nhìn cô, một hồi lâu, hắn nghiêng nghiêng đầu, nói, Trình Tiêu, lạnh không lạnh. Lúc này 3 tháng Lê Thành lạnh khủng khiếp, Trình Tiêu cả. Người phát run, lãnh môi phát tím, cô gắt gao mà ôm ngực một lát sau, đột nhiên quỳ gối trên mặt đất đối với Giang Úc nói, làm ơn, tha tôi đi, làm ơn. Trên màn hình lớn, mặt Vân Lục đột nhiên xuất hiện, Vân Lục nhìn thấy cảnh này, sửng sốt một chút. Trình Tiêu ngẩng đầu, đối diện Vân Lục mặc áo lông cam, ngồi ở trên sofa, trông rất nữ tính. Đối Trình Tiêu vô cùng chật vật, Vân Lục hồi lâu mới phản ứng, cô che miệng, chị không cần hành lễ lớn như vậy. Làm em ngượng ngùng, hiện trường, an tĩnh vài giây sau, ầm ầm cười to, toàn bộ ban, toàn bộ hành lang, tiếng cười rung trời. Trình Tiêu xấu hổ đến mức muốn tự sát, sắc mặt trắng xanh, đột nhiên bò dậy, muốn chạy, lại bị người giữ lại. Cuối cùng, không thể kiềm nén được nữa, Trình Tiêu gào khóc. Chính là không có người thương hại cô, Vân Lục. Trên màn hình nhìn Trình Tiêu, ngữ khí thực đạm nói, năm nhất, năm 2 cấp 3, chị Trình rốt cuộc cũng nếm trải cảm giác bị cô lập và bị cười nhạo rồi sao? Chúc mừng cô, nói xong, Vân Lục liền tắt video. Mọi người nhìn thiếu nữ biến mất trên màn hình, không ai hé răng, bạo lực học đường là bạo lực học đường. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đã từng bắt nạt, Lâm Du lặng yên mà duỗi tay, đi đỡ Trình Tiêu, nhưng là hắn trong mắt đã không còn ái mộ. Trình Tiêu nghiêng đầu, đối diện hắn tầm mắt muốn tỉnh một chút cảm tình từ trong mắt hắn nhưng là không có, Lâm Du ngữ khí thực đạm, đây là lần cuối cùng tôi đứng bên cạnh cậu, tôi không nghĩ tới cậu là người ác độc như vậy. Giờ khắc này, Trình Tiêu cảm thấy da mặt như bị xé rách, đau đến muốn chết, cô nhớ tới Trình Kiều, mẹ cô là chỗ dựa của cô. Cô phải, học hỏi từ bà ta, chấm, Anh Quốc chung cư, ngày mai khai giảng, Vân Lục đưa điện thoại di động lên trước mặt mở video, Giang Úc từ trong màn ảnh, nhìn cô, sau đó lấy điếu thuốc trên miệng ấn sau tay, nam tử đeo hoa tai đen lại châm một điếu thuốc khác thoạt nhìn bị bĩ, hắn cầm mũ, đội lên đầu, giây tiếp theo, lại gỡ ra, một hồi lâu, hắn rốt cuộc nhịn không được nhào vào trên bàn trà, nói, cậu nói gì đi, có phải giận hay không? không khí quá lúng túng rồi. Vân Lục nâng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục thu sách vở. Kia liếc mắt một cái, thập phần lạnh lùng. Giang Úc chửi thề một tiếng, lại để sát vào màn ảnh, Lục Nhi, Vân Nhi, nói chuyện đi mà. Kéo khóa ba lô, Vân Lục lại nhìn về phía màn ảnh, Giang Úc hô hấp cứng đờ, Vân Lục hơi hơi mỉm cười, lộ ra một bên má lúm đồng tiền, Giang Úc lập tức đảo hút một hơi, đầu ngón tay. Muốn đi chạm vào nàng, Vân Lục lại nói, Giang Úc. Không từ hôn cũng đừng tới tìm tôi. Giang Úc bên kia sắc mặt cứng đờ, liếm môi dưới, đôi mắt lạnh chút. Vân Lục tôi nói thật, nếu câu không từ hôn thì đừng tới tìm tôi, cũng đừng ép tôi. Giang Úc không đáp, Vân Lục cảm ơn câu đã giúp tôi nhiều như vậy, rất cảm ơn. Nói cô liền đứng lên, đối với di động khom lưng. Thiếu nữ cổ đeo một sợi dây truyền hình chiếc lá từ bên trong trượt ra. Giang Úc trầm mặc mà nhìn vòng cổ, phẫn hận nó có thể ly nàng như vậy gần. Tạm biệt, thanh âm thực nhẹ cùng với những lời này. Màn hình tối sầm, Vân Lục treo video, theo sau, nhặt cặp sách của mình, đặt nó trên ghế sofa, khi cô cúi xuống, trái tim cô rung lên có chút đau đớn. Cửa phòng vừa có chuyển phát nhanh, Vân Lục đi qua, mở ra, bên trong đều là quần áo mùa đông Dương Yến gửi tổng cộng. 5 bộ, Dương Yến nhờ Vân Lục hỗ trợ, mở một phòng làm việc tự mình thiết kế, mời người mẫu cùng đoàn đội quay chụp tiến hành phát sóng trực tiếp, mời các blogger thời trang của các tài khoản đại chúng đăng bài, mở một số cửa hàng trực tuyến, có thể đặt hàng định chế theo mẫu, hiệu quả ban đầu đương nhiên không cao, nhưng là có đơn hàng, liền chứng minh mức độ nổi tiếng chậm rãi nâng cao. Vân Lục đem 5 bộ quần áo ủi phẳng sau đó treo lên. Xong việc một mình có chút nhàm chán, cô liền mở app livestream, chuẩn bị giúp mẹ phát sóng trực tiếp một chút, sau khi điều chỉnh máy quay cô đi thay quần áo, một bộ vest áo sơ mi và váy dài đến đầu gối, Vân Lục một bên sửa sang lại vừa đi đến trước màn ảnh, bên trong không ít người vào xem. Khoảng 1000, cũng có bình luận, ngoại trừ rất ít fan quá khứ còn có một số ID. Quen thuộc, ví dụ như, rõ rệt lớp trưởng đột nhiên gửi bình luận, rõ rệt lớp trưởng, mẹ ơi, mẹ ơi. Rõ rệt lớp trưởng, có phải hay không thực kinh hỉ? Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ha ha ha ha ha ha, mẹ mẹ, kêu đến loạn, Vân Lục cả người dại ra. Tiếp theo, Viên oa ha ha ha ha ha, tớ có phải hay không cũng nên kêu mẹ. Quả cam thể dục ủy viên, tớ cũng muốn kêu mẹ, nhưng mẹ phát sóng trực tiếp cũng quá xinh đẹp đi. Vỗ tay tiểu tì tì, dư chi chi, đẹp, rất đẹp, mắt kính ca, lần đầu tiên cảm thấy cậu xinh đẹp. Với tốt, từ hôm nay nhường vị trí hoa khôi cho cậu, mẹ ơi, tớ yêu cậu. Tất cả đều là bạn học, bọn họ cương nhiên chạy tới xem cô phát sóng trực tiếp. Vân Lục ngốc một hồi lâu, cô thậm chí quên mất chính mình kế tiếp muốn làm gì. Thẳng đến có mấy cái võng hữu hỏi, phát thanh, Viên tỷ trên người của ngươi này bộ là trang phục sao? Thật xinh đẹp, võng hữu, xem ra là dìu già dắt trẻ xem ngươi phát sóng trực tiếp. Võng hữu trước giới thiệu một chút bộ quần áo này đi, rất đẹp oa. Võng hữu, mau, mau, mau giới thiệu, đừng để ý mấy đứa con nhà cô. Vân Lục mới đột nhiên hoàn hồn, cô kéo tay áo xuống, cường trang chấn định đáp trả võng hữu, đúng vậy, là trang phục váy bên trong có nhung, thực thoải mái, ngoài ra set này còn có áo len, nếu thời tiết nóng một chút có thể thay bằng crop top bên trong. Lời nói còn chưa nói xong, giao diện đột nhiên một tạp, giây tiếp theo, Giang Tinh đưa ra 200 du thuyền, Giang Tinh đưa ra 200 chiếc Maserati. Giang Tinh đưa ra 100 chiếc Mercedes-Benz, Giang Tinh gửi ngàn trái tim yêu, Giang Tinh đưa ra, Giang Tinh đưa ra, Giang Tinh, hừ, thổ hào bảng đệ nhất Giang Tinh rời khỏi phòng, phát sóng trực tiếp, toàn trường dại ra, Vân Lục, cách chương.